Chương 2454, chạy thoát. Thứ ba bạo. Bách Hoa phu nhân tuyển ra cái này Hoàng Phủ Vô Phách, Lãnh Nguyệt Tàn, Lôi Hầu Tử, đều là thực lực mạnh nhất cấp bậc kia, mà mỗi người bọn họ mang theo một cái kia nhân làm theo đều là thực lực lệch yếu một điểm. Nhưng, liền xem như thực lực yếu hơn nữa, cũng là ngũ tinh vũ hoàng. Hoàng Phủ Vô Phách nói ra, chúng ta mỗi một đội, đều có hai tên ngũ tinh vũ hoàng, cái kia Trần Phong liền xem như mạnh hơn, chúng ta dây dưa hắn nửa canh giờ vẫn là không thành vấn đề. Nửa canh giờ, các ngươi khẳng định cũng có thể chạy đến. Không sai, Bách Hoa phu nhân trầm giọng nói ra. Nói, nàng cho mỗi một đội đều là phát hiện một cái hình tròn đan dược. Cái này mai hình tròn đan dược ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh. Nàng nhẹ nói, đan dược này, chính là ta Bách Hoa cung lấy chặt chẽ luyện chế mà thành. Đập ra về sau, có thế trên bầu trời hình thành một đóa chừng vạn thước cao to lớn hoa cỏ, cực kỳ dễ thấy. Phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Còn nếu là vượt qua ở ngoài ngàn dặm, cũng không sợ, nó phía trên có thể tản mát ra một trận dị dạng khí tức. Nói, nàng đem loại kia dị dạng khí tức hướng mọi người biểu thị một lần, tất cả mọi người là gật đầu, ra hiệu nhớ kỹ. Sau đó, Bách Hoa phu nhân nói ra, tốt, chư vị, chúng ta lên đường đi. Trần Phong thằng nhãi con này tất nhiên không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Mọi người lớn tiếng nói, tốt, đây là bọn họ nhất trí ý nghĩ. Nói xong, bọn họ chính là ai đi đường đấy, trước đi lần theo Trần Phong. Nhìn lấy bóng lưng của mọi người, Bách Hoa phu nhân khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Ta cái kia con gái tốt ta, ngươi thật sự là liên lụy chết ta. Phịch một tiếng, một bóng người nặng nề mà ngã trên đất. Đạo nhân ảnh này, lúc này cực kỳ thê thảm, thân thể của hắn mặt ngoài khắp nơi đều là vết thương thật lớn. Cánh tay trái của hắn bẻ gãy, đùi phải của hắn cơ hồ bị sống sờ sờ chém đứt, lồng ngực của hắn có mấy cái đại động, chẳng những da thịt đều biến mất, xương cốt đều vỡ vụn, mà lại có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Hắn càng là vết máu đầy người, như cùng một cái huyết nhân một dạng. Nếu là bình thường nhân nhận loại thương thế này, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng là, hắn chẳng những còn sống, mà lại hắn một đôi mắt sáng ngời tới cực điểm, sáng chói như là cái kia ngôi sao trên trời. Bên trong tràn ngập cơ trí cùng tỉnh táo. Người này, tự nhiên chính là Trần Phong. Hắn lúc này mặc dù còn có thể miễn cưỡng hành động, nhưng là tình trạng cơ thể, cũng đã là kém tới cực điểm. Trần Phong cảm giác, chính mình toàn thân trên dưới không một chỗ không đau, không một chỗ không phải kịch liệt đau nhức, không một chỗ không tại sói mòn gắng sức lượng. Thân thể của hắn, tựa như là một cái bị đâm 100 đao vạch nước túi một dạng, mấy cái có lẽ đã là đèn cạn dầu. Chẳng những là lực lượng của hắn như thế, tinh thần của hắn cũng là như thế. Trần Phong cảm giác, lúc này trong đầu của chính mình, từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến, đau đến hắn cơ hồ nhịn không được liền muốn nhắm mắt lại, trực tiếp mơ màng thiếp đi. Hắn muốn một sự kiện, cơ hội đau tới cực điểm. Nhưng Trần Phong hết lần này tới lần khác nhịn xuống. Hắn không chỉ có nhịn xuống, mà lại trong đầu của hắn tại điên cuồng chuyển động tư duy. Nghĩ đến hiện tại phải làm gì, Trần Phong nằm trên mặt đất thở dốc hồi lâu, cảm giác lá phổi của chính mình như thiêu như đốt, thậm chí hắn hiện tại túi lầu xuống, đều có thể nhìn thấy mình cái kia khẽ co khẽ rút phổi. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, một trận chiến này, thật đúng là thảm liệt ta. Trong lòng bàn tay hắn lắc một cái, xuất hiện bốn sợi màu cam thiên địa chi lực. Lúc này, cái này bốn sợi màu cam thiên địa chi lực đã là hoàn toàn heo cháo, hiểu xịu nhi hiểu xịu. Một chút khí lực đều một chút tinh thần đều để lên không nổi. Sau một khắc, Trần Phong xuất hiện tại thế giới tinh thần của mình bên trong. Lúc này, cái kia đạo trong suốt thần quang cũng là co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Nếu không phải thân thể của hắn còn tại hơi run rẩy lấy, Trần Phong chỉ sợ đều sẽ cho là hắn chết. Trần Phong lắc đầu, lại một lần lui ra ngoài. Ta hiện tại lực lượng mấy cái có lẽ đã biến mất vô ảnh vô tung, tinh thần cũng là bị thương nặng. Hiện tại ta cái gì đều làm không, duy nhất có thể làm, chính là nghỉ ngơi, chính là khôi phục thực lực. Trần Phong quay đầu lại, nhìn về phía bầu trời xa xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lùng vẻ tàn nhẫn. Bát đại môn phái đúng không, các ngươi chờ đó cho ta cũng dám như thế đánh lén ta, hại ta thành hiện tại cái dạng này, ta tuyệt đối sẽ không tha. Các ngươi hiện tại đã giết một cái, còn có bảy cái, các ngươi ai cũng chạy không nói. Trần Phong khẽ cắn môi, quơ thân thể, dãy rủa lấy đứng dậy. Một động tác này, cơ hồ thì lấy mạng của hắn. Trần Phong đứng thẳng người, dãy rủa lấy đi về phía trước, lúc này chỗ của hắn chính là một cái cực kỳ sơn cốc hẹp dài, mà địa phương này đã xa cách bờ biển. Nguyên lai, Trần Phong trốn thời điểm ra đi, cũng không có như người bình thường, tiếp tục hướng phía trước đào tẩu, mà chính là gậy hướng về đằng sau phía bên trái địa phương. Cái này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lúc này khoảng cách Trần Phong đào tẩu đã có gần thời gian một ngày, nhưng là, bọn họ lại căn bản không có tìm tơ y một ngày một đêm qua thời gian. Trần Phong liều mạng thúc giục kim bằng tung hoành quyết, lấy vượt qua bản thân thể phụ tải tốc độ điên cuồng thôi động. Cái này khiến thân thể của hắn càng là tiến một bước sắp sụp đổ, nhưng lại để Trần Phong chỉ dùng một cái ban ngày đã chạy ra khoảng chừng 100 vạn nm. Lúc này, ngôi sao đầy trời. Muốn trong bóng đêm tìm kiếm được Trần Phong, càng là khó khăn. Nơi này rất là ẩn ấp, Trần Phong có thể ở chỗ này tĩnh dưỡng. Đi về phía trước ước chừng có mấy chục dặm, Trần Phong tìm kiếm được một cái cực kỳ ẩn nấp sơn động, hang núi kia bị vô số dây leo chỗ che lấp, nếu không phải áp vào trên vách đá, Trần Phong căn bản nhìn không thấy. Trong sơn động, tuy nhiên yên tĩnh, nhưng không khí lại không vần đục, hiển nhiên nơi này có khác thông gió chỗ. Mà lại, bên trong cũng không có cái gì thú loại điểu loại mùi thối, hiển nhiên, nơi này không có bị dã thú chiếm cứ. Trần Phong có chút hài lòng, một đường đi xuống dưới mấy chục dặm, rốt cục đi vào một chỗ đại sảnh. Đi đến nơi đây về sau, Trần Phong cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, cơ hồ liền muốn mơ màng thiếp đi. Hắn liên tiếp thôi động phù quang lược ảnh thuật, cho tinh thần của hắn tạo thành cực lớn phụ tải. Hiện tại Trần Phong tinh thần sắp tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí ngay cả hồn giả không gian đều cơ hồ muốn duy trì không được. Hắn lúc này cần nhất cũng là giấc ngủ. Ám Lao xuất hiện tại Trần Phong bên cạnh, nhẹ nói nói, Trần Phong, ngươi ngủ tiếp đi. Huyết Phong cũng là tại Trần Phong trong ngực từ từ, phát ra một trận thanh âm ô ô, dùng ánh mắt quan tâm nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong vừa ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, Trần Phong thì bảo vệ được Huyết Phong, nhưng sau đó đem hắn xa xa vai ra. Đây là Huyết Phong không cách nào tham dự chiến đấu, hắn như tác động đến trong đó lời nói, sẽ chỉ bị tùy tiện đánh giết. Thẳng đến Trần Phong trốn thời điểm ra đi, mới lại lần nữa nắm lên Huyết Phong, cùng một chỗ đào tẩu. Trần Phong nhìn lấy Huyết Phong, xuất sắc dáng chịu đi sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn dưa, mỉm cười nói, Huyết Phong, ta biết ngươi là muốn bảo hộ ta, tin tưởng ngươi. Hắn lại nhìn xem Ám Lão, Ám Lão, hết thể nhờ ngươi.